Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, 30 năm qua tìm kiếm khách. Mấy lần lá rụng lại trổ nhánh, hai đạo cát kiếm đột ngột xuất hiện, lại chỉ là xé rách đường kiếm một đạo tàn ảnh, giống, tám đầu kim long dương nanh múa vuốt trồng rỗng thoáng hiện mà ra. Oanh một tiếng bạo hưởng, Hà Đông trầm cái kia từ dày đặc cát bụi ngưng tụ thân thể bị bùng lên mà ra tám đầu kim long xé. Rách sụp đổ tản ra, hóa thành đại lượng cát bụi tứ tán bỏ trốn. Hô hô, đường kiếm đôi mắt lam quang chớp liên tục, từng đạo màu lam laser chùm sáng nháy mắt đánh trúng tứ tán cát bụi. Khủng bố nhiệt độ cao đem mặt đất nấu chảy đốt thành bãi bãi dung nham. Nhưng mà vài mặt kính quang đột nhiên xuất hiện, nháy mắt phản bắn ra đạo đạo màu lam laser kích xạ hướng đường kiếm. Đường kiếm ánh mắt lạnh lẽo cấp tốc triệt thoái phía sau. Chém la kiếm, từ sát ý trấn nhiếp trạng thái bên trong nửa tỉnh táo lại bạch ngưng băng phát ra yêu kiều. Đột nhiên một chỉ đường kiếm. Trong không khí đột nhiên xuất hiện cực độ kiếm ý bén nhọn khí tức. Đường kiếm biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, phảng phất bị vô số thanh lợi kiếm chĩa thẳng vào thân thể các nơi làn da. Siêu, á nhân Mỹ thiếu nữ thể tại ý chí của hắn lực lượng liên lụy hạ bay lượn mà đến. Đồng thời một tiếng ngang ngược tiếng gào thét bên trong, không khí gợn sóng kịch liệt chập trùng. Một cái to lớn yêu nhã thon dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mang có vô cùng sát ý tinh hồng hai mắt đem cảnh vật chung quanh đều nhuộm đỏ. Âm vang một tiếng, thô to bén nhọn long chảo tìm tòi. Đem trống rỗng xuất hiện tại đường kiếm thân xung quanh vài thanh phi kiếm màu trắng đập bay. Hô, cực đại như bằng giống như cánh thịt giống như hoa đóng giống như rơi xuống. Đem đường kiếm cả người đều che chở ở bên trong. Kiếm quyết, giết. Bạch ngưng băng hai con người triệt để thanh tỉnh giận dữ mắng mò. Âm vang xoẹt xoẹt xoẹt. Càng nhiều phi kiếm màu trắng trồng rỗng xuất hiện. Hung hăng đâm vào Hắc Long Vương đem đường kiếm che chở ở bên trong cánh thịt mặt ngoài. Mới đầu còn có chút phi kiếm bị đẩy lùi. Nhưng lại có không ít phi kiếm màu trắng sắc thái từ màu trắng chuyển biến làm màu vàng. Lần lượt bộc phát càng lăng lệ phong mang. Thật sâu đâm vào Hắc Long Vương lực phòng ngự cường hãn cánh thịt bên trong. Thậm chí phi kiếm màu vàng còn hướng về màu đỏ quá độ. Đâm xuyên cánh thịt, hung hăng đâm vào cánh thịt bên trong đường kiếm trong thân thể. Hồng nhãn Hắc Long Vương bị đau. Tinh hồng trong hai mắt lấp lóe ngang ngược thần mang, tráng kiện vảy đen cái cổ đột nhiên bành trướng, từng chiếc đáng sợ thô gân hiển hiện, hàm dưới bao quát quay hàm cấp tốc bành trướng, từng mảnh vảy đen đều cấp tốc hỏa hồng hóa. Đột nhiên há miệng, hiêu, một đạo đáng sợ ngọn lửa bừng bừng quang đoàn như phun ra cơ khẩu phun ra tráng kiện chùm sáng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xung kích hướng về phía hơi biến sắc mặt bạch ngưng băng. Cổ thần che chở, bạch ngưng băng dụng cụ đo lường bên trong một tấm thẻ bài thôi động. Một tôn làn da thô ráp toàn thân phát ra cổ pháp mênh mông khí tức cự nhân hư ảnh đột nhiên tại. Trước người hiển hiện, người khổng lồ này chỉ có một con mắt, trong mắt tinh điểm lấp lóe xoay tròn. Phảng phất vô ngân tinh không, cái kia to lớn hai chân dẫm đạp trên mặt đất, giống như ngày như cự trụ oanh kích được mặt đất phát run. Oanh xoẹt xoẹt, ngọn lửa bừng bừng chùm sáng đoàn những nơi đi qua. Không khí ăn mòn, mặt đất cháy đen, hung hăng xung kích tại bạch ngưng băng trước người đột nhiên xuất hiện độc nhãn cự nhân thân thể. Bên trên, nhưng mà độc nhãn cự nhân hở ngực lộ sữa. Tràn đầy rắn chắc bắp thịt hai tay uốn lượn, to lớn thân thể nửa ngồi lấy cung khuất, đem bạch ngưng băng bao quát một bên Lý Trạch Vân bảo hộ ở bên trong. Ngọn lửa bừng bừng chùm sáng đoàn sông tập tại cự nhân ngoài thân liền bị một cỗ mênh mông khí tức. ngăn trở, bất quá kịch liệt xương độc tràn ngập bên trong, mãnh liệt đủ để uy hiếp được năm sao thể sư độc tố rất nhanh liền đem độc nhãn cự nhân thân thể ăn mòn được năng lượng tan rã, dần dần làm nhạt, thật mạnh độc tố. Bạch Ngưng Băng thần sắc nghiêm túc, trên thân màu lam giải lụa màu lóe lên, đem thân thể lôi kéo tránh đi đến vài trăm mét bên ngoài. Siêu, Lý Trạch Vân hướng về phía đường kiếm phương vị ném phóng tới mang có độc tố tiêu thương. Đồng thời cũng một cái tấn công, hổ răng kiếm trạng thái thân thể thuấn di đến hơn 50 mét bên ngoài. Kẹt, độc tố tiêu thương còn chưa chạm tới Hắc Long Vương thân thể, liền bị Hắc Long Vương như thiểm điện cắn một cái bên trong, sụp đổ thành một tấm vỡ vụn thẻ bài rơi xuống. Đúng lúc này, cự nhân hư ảnh gào thét một tiếng không cam lòng sụp đổ. Đại lượng tiêu tán xương độc đem Bạch Ngưng Băng hai người trước đó đặt chân địa phương cấp tốc ăn mòn, trên mặt đất từng bãi Hà Đông trầm thân thể hóa thành cát bụi đều bị ăn mòn thành độc thổ. Truyền đến Hà Đông trầm kêu rên, hiêu, hồng nhãn Hắc Long Vương toàn thân tản mát ra kịch liệt năng lượng màu đỏ quang mang, như năng lượng dòng lũ giống như cấp tốc liền cùng nó che chở tại cánh thịt bên trong một thân ảnh. Cấp tốc tương dung, sau một khắc, một đạo toàn thân bao phủ tại cuồng mãnh năng lượng màu đỏ quang mang bên trong long hình bóng người lơ lửng giữa không trung. Đường kiếm hai con ngươi mang theo kinh người sát cơ, tiến vào tối trung cực long hóa trạng thái. Giống như ngọn lửa màu đỏ long rực ở sau lưng triển khai hóa thành dài hơn 20 mét cánh lớn. Toàn thân tản ra năng lượng kinh người chấn động, cưỡng ép đem đâm ở trên người phi kiếm tất cả đều gạt ra bắn bay. Bạch Ngưng Băng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm xương độc lượn lờ bên trong toàn thân mức năng lượng chấn động mãnh liệt đường kiếm. Ánh mắt chợt khẽ hiện nói, thật sự là không nghĩ tới. Người tại chưa tiến vào cùng sủng vật hợp thể hóa trạng thái, chỉ là 3.000 điểm sinh mệnh lực dĩ nhiên cũng có thể phản ứng như thế mau lẹ. Như thế đến nói, không gian của ngươi cảm giác là đã hiểu ra tới được đỉnh phong. Thậm chí khả năng, đỉnh phong không gian cảm giác. Lý Trạch Vân thần sắc giật mình, mày nhăn lại, dạng này cường đại vượt quá tưởng tượng đường kiếm. Vừa mới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đều không thể xử lý, lúc này lại muốn giết chết đối phương, tựa hồ đã phi thường khó khăn a. Ngươi, không thể tưởng tượng nổi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nhưng vào lúc này, từng bãi cơ hồ đã bị độc mục nát được biến thành màu đen cát bụi một lần nữa ngưng tụ ra. Hà Đông trầm thân ảnh, hắn tấm kia khô quắt hoàn toàn do đất cát tạo thành thô ráp khuôn mặt nhìn xem đường kiếm cười thảm. Đột nhiên thân thể từ hóa cát trạng thái bên trong khôi phục nhân thân. Dụng cụ đo lường bên trong, nấu chảy đốt độc mục nát được thủng trăm ngàn lỗ hóa cát thể phả ra khói xanh, triệt để báo hỏng, mà Hà Đông trầm thân thể làn da càng là bắt đầu phát thanh. Trong cơ thể có kinh người độc tố chồng chất, khóe miệng chảy ra máu tươi đều là màu xanh đen máu độc. Ra gì? Bạch Ngưng Băng quát khẽ, thúc dục trị liệu thể sẽ vì Hà Đông trầm chữa trị. Đường kiếm tinh hồng hai mắt sát cơ vừa hiện, không cần trị liệu cho ta. Hà Đông trầm gầm nhẹ, đột nhiên ho ra một ngụm máu, ánh mắt gắt gao nhìn xem đường kiếm, ta chỉ muốn biết. Đường kiếm, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đường kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hà Đông trầm, ngang ngược ánh mắt bên trong hiện ra thất vọng cùng sát ý. Già gì, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi. Nói thật ta 10 phần ngoài ý muốn. Khi Lý Trạch Vân động thủ với ta lúc, ta mới ý thức tới không đúng. Tại ngươi cản ở trước mặt ta lúc, ta thậm chí cũng còn không có ý thức được ngươi cũng sẽ ra tay với ta. Thế nhưng là ngươi vẫn là phát hiện. Bạch Ngưng Băng lắc đầu. Chúng ta đều sai. Dù cho đã đối với ngươi tiến hành đánh giá cao, nhưng vẫn là đưa ngươi nghiêm trọng đánh giá thấp. Thứ 8, cảm giác hiểu ra đến đỉnh phong, thậm chí khả năng sinh ra thứ 9 cảm giác ngươi đã có thể đối với nguy cơ cùng một ít chuyện tiến hành tinh chuẩn dự báo. Làm ta cùng Lý Trạch Vân ra tay với ngươi lúc, ngươi liền đã thu được đầy đủ nguyên nhân dẫn đến, có thể trước thời hạn dự báo đến hạ mấy giây khả năng phát sinh đại khái suất sự tình. Từ đó khiến cho ngươi trước thời hạn liền ý thức được ra sao vậy có vấn đề. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Khụ khụ khụ, Hà Đông Trầm nằm trên mặt đất, toàn thân độc tố đã xâm lấn đến ngũ tạng lục phủ. Hai mắt hiển hiện tơ máu cũng bắt đầu phát thanh, cười thảm nói, 30 năm, chúng ta chờ đợi 30 năm, người nhất định rất kỳ quái ta vì sao lại xuống tay với ngươi. Ta vì cái gì ẩn tàng được sâu như vậy, bởi vì ta cái này 30 năm bên trong, vẫn luôn tại trải qua một loại khác sinh hoạt a, một loại ngụy trang được chính ta đều muốn mê thất. Hơi kém thật coi tự mình là làm liên bang chú Giang Bắc song tinh chiến tướng Hà tướng quân. Thế nhưng là, có thể ta kỳ thật không đúng vậy a. Ta kỳ thật vẫn luôn là trong tổ chức người. Ta không phải chân chính ta. Chân chính chúng ta 30 năm, lại là chờ đến muốn giết ngươi. Ngươi dạng này một cái ta nhìn trưởng thành tiểu tử. Ha ha ha, ha ha ha, Đường Kiếm trầm mặc. Tinh hồng trong tầm nhìn, nằm trên mặt đất cười thảm Hà Đông Trầm cũng như nhuộm đỏ. Hà Đông Trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm, mỉm cười hai tròng mắt đều tại không ngừng khuếch trương. Vô pháp tiêu cự, 30 năm, 30 năm, 30 năm qua tìm kiếm khách, mấy lần lá rụng lại trổ nhánh. Từ khi gặp một lần hoa đào về sau, cho đến bây giờ càng không nghi ngờ. Ra gì? Bạch Ngưng Băng tiếu dung biến sắc, chữa trị thể hóa thành oánh oánh quang hoa rơi vào Hà Đông Trầm độc tố kia khắp cả người thân thể. Nhưng mà Hà Đông Trầm kêu lên một tiếng đau đớn, màu xanh sung huyết trong hai mắt mang theo kiên quyết và giải thoát. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên tác dụng tại thể nội. Thế mà trực tiếp cưỡng ép vận dụng thể năng làm vỡ nát tâm mạch bao quát ngũ tạng lục phủ. Càng nhiều máu độc từ trong miệng giống như bọt biển gạt ra. Ra gì? Lý Trạch Vân thần sắc không thể tin tưởng. Hét lên kinh ngạc gầm thét. Đường Kiếm nhìn xem Hà Đông Trầm chết đi thân thể. Ánh mắt phức tạp. Đi thôi, ngươi dùng sinh mệnh vì bọn họ thời gian trì hoãn chắc cũng đủ đi. Ta vẫn luôn không có ngăn cản a. Đây coi như là hiểu rõ như vậy ngươi ta. Liền tâm nguyện của ngươi a. Nói xong, truyền tin thẻ tính cả á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cũng đều đã bị Đường Kiếm thôi động. Trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt thần uy lực lượng lại tại thời khắc này bỗng nhiên sôi trào. Lên, ngươi chết cho ta, Bạch Ngưng Băng gầm thét. Thân thể trước mảng lớn từ trắng biến vàng lại biến đỏ phi kiếm ngưng tụ. Đột nhiên chặt chém nháy mắt, sở hữu phi kiếm đều biến mất. Thuấn di giống như đến Đường Kiếm đỉnh đầu cắt chém rơi xuống. Nhưng mà Đường Kiếm tại thời khắc này lại đột nhiên từ rồng hóa trạng thái bên trong rời khỏi. Hồng nhãn hắc long vương thể từ trước người hắn chóc ra. Hắn giang hai cánh tay, đột nhiên ôm lấy thân thể hiển hiện ra á nhân Mỹ thiếu nữ. Nháy mắt tiến vào hợp thể trạng thái, toàn thân lượn lờ màu đen sương mù, xoẹt xoẹt xoẹt. Phi kiếm màu đỏ lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm ý, như vạn kiếm xuyên tim giống như đem Đường Kiếm thân thể hoàn toàn xuyên thấu. Chủ nhân, tiểu Mỹ kêu đau thanh âm tại Đường Kiếm não hải tiếng vọng. Đây là trong ý thức sau cùng một thanh âm, tất cả mọi thứ đều khoảnh khắc lâm vào hắc ám. Hồng nhãn hắc long vương thẻ, bát bộ thiên long thẻ, linh minh thạch nhãn thẻ. Tam bất viên thẻ chờ chút sở hữu thẻ bài đều theo Đường Kiếm thân thể bị đâm xuyên. Sinh mạng bị kết thúc sát na tản mát mà ra. Một tôn tháp mộ hư ảnh chớp lên. Mau ngăn cản hắn. Lý Trạch Vân gầm thét. Vô cùng mãnh liệt thần uy lực lượng nương theo lấy nơi xa đột nhiên vỡ ra tầng mây. nương theo lấy đạo đảo như yêu dã cực quang giống như sóng năng lượng văn. Đột nhiên giáng lâm, một tôn toàn thân phân bố màu xanh da lông đáng sợ thân ảnh. Tản ra mãnh liệt thần uy khí tức, cực kỳ đột ngột xuất hiện. Thần duỗi ra màu xanh đen chỉ có bốn cái bén nhọn ngón tay thô bàn tay to. Trường bên trong phóng xuất ra rực rỡ như vạn đạo ánh nắng giống như lực lượng. Bỗng nhiên vô bắt hướng lóe lên liền biến mất hư ảo tháp ảnh. Ông, không gian cực độ vặn vẹo hỗn loạn. Hư ảo tháp ảnh đang vặn vẹo hỗn loạn không gian bên trong gấp rút lóe lên một cái. Sát na biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.